Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Cho Giang Nam chiến khu một điểm nho nhỏ. Tí tách, theo Tần Phong móc ra một cái tiểu lục bình, tích xuất một giọt lục sắc nước thuốc đến Trương tướng quân trên đùi. Toàn bộ bên trong phòng họp cũng thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều xuống ý thức trợn to hai mắt. Xuống nhất khắc, màu xanh biếc nước thuốc rơi vào Trương tướng quân một khối tan vỡ xương bắp chân bên trên, dần dần dung nhập trong đó. Tiếp lấy bất khả tư nghị một màn liền xảy ra, chỉ thấy nguyên bản tan vỡ bạch cốt ở nước thuốc dưới tác dụng, dĩ nhiên tỏa sáng sinh cơ, một chút một lần nữa khép lại. Bất quá chính là chỉ khoảng nửa khắc, một khối này xương bắp chân đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Trương tướng quân bản thân càng là bất khả tư nghị nhìn chòng chọc cùng với chính mình xương đùi, kích động muốn nói cái gì đó. Ngạch, tiểu chàng diện, không nên kích động. Tần Phong mỉm cười, sau đó đem càng nhiều hơn nước thuốc nhỏ giọt xuống. Tí tách, dục hắc, ong ong, theo nước thuốc, thất thất ba, một giọt giọt rơi xuống. Trương tướng quân cái kia máu thịt be bét trên hai chân, bao trùm một tầng lục oánh oánh quang mang tan vỡ xương cốt ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, máu thịt be bét bắp thịt của cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Liền, cái kia mất đi hơn nửa đoạn chân trái cũng chợt một lần nữa sinh trưởng đứng lên. Tê, cái này, đây là tình huống gì? Hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, cũng không gì hơn cái này. Thiên nột, Trương tướng quân được cứu rồi. Ha ha, Tần đại sư xuất tay, quả nhiên bất phàm nha. Đây là cái gì dược tề? Bốn phía các đại đám hội trưởng bọn họ cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, mà cũng liền trong lúc nói chuyện, Trương tướng quân hai chân hơi động hai cái, sau đó người liền nhảy lên một cái, trực tiếp từ trên băng ca nhảy xuống tới, sau đó hưng phấn trên mặt đất qua lại đi tới, đá vào cẳng chân, nhảy, chạy bộ. Những thứ này nguyên bản Trương tướng quân chỉ có thể hy vọng xa vời động tác, lúc này đã toàn bộ có thể làm được. Cảm thụ được trên hai chân sức sống, Trương tướng quân cũng không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Vị này chấp trưởng Giang Nam binh quyền nhất cao tướng quân cũng tới đến Tần Phong trước mặt, giơ tay phải lên, trùng điệp chào theo kiểu nhà binh. Tần đại sư ân tái tạo, tại hạ suốt đời khó quên. Ngạch, không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Tần Phong mỉm cười, xin hỏi Tần tướng quân, vừa rồi sử dụng là cái gì dược tề, lại có thần kỳ như vậy công hiệu? Trương tướng quân hỏi lần nữa, còn đây là bản đại sư mới từ thần vực mang về dược tề. Tần Phong phô bày một cái bình thuốc, thần cấp trị liệu dược tề miêu tả. Một loại đến từ thần vực thế giới siêu cấp dược tề, có thể mang bất luận cái gì tử vong đơn vị khôi phục đến hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Oanh, khi thấy dược tề tình hình rõ ràng thời điểm, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt bạo tạc. Trong ngày thường, các đại hội trưởng từ trong thần vực mang ra bất quá là trụ cột nhất trị liệu dược tề, giá cả bất quá hơn 10 đồng tệ một chai. Dù vậy, những cơ sở này dược tề cũng thập phần chân quý. Nhưng mà, Tần đại sư, dĩ nhiên lộ ra một chai thần cấp trị liệu dược tề. Ai, nhưng mà, khi nhìn đến dược tề tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Trương tướng quân thật là trùng điệp vỗ vỗ đầu gối, lộ ra vẻ mặt biểu tình áo não, trong miệng lẩm bẩm nói, lãng phí a. Thật sự là lãng phí a, ta dĩ nhiên sử dụng một chai thần cấp trị liệu dược tề. Thật sự là lãng phí a. Nói, Trương tướng quân lại nặng nặng thở dài một hơi, trong mắt hiện lên hồng quang. Ngày hôm qua tao ngộ tam đầu khuyển lúc, hai cái vệ binh vì bảo hộ ta, bị ác khuyển cắn trúng bộ ngực, hiện tại đã rơi vào hôn mê, đang nằm ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói, đã nhịn không qua tối nay, loại này thần cấp trị liệu dược tề. Nên cho hai cái này vệ binh sử dụng thích hợp hơn a. Ta thực sự là có lỗi với bọn họ. Loại này thần cấp trị liệu dược tề, đối với Trương tướng quân mà nói, bất quá là cứu vãn hai cái chân, mà đối với hai vị vệ binh mà nói, cũng là hai cái mạng. Trương tướng quân, hà tất tự trách đâu? Tần Phong khẽ vuốt cằm, sau đó, Yên Lặng lại từ giữa đưa trong không gian lấy ra một lục sắc bình nhỏ. Đưa tới, nói rằng, Trương tướng quân, có cái này, ngươi hai vị vệ binh liền có cứu. Đây là, Trương tướng quân tiếp nhận bình thuốc, định nhãn nhìn lên, chợt thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, thình lình lại là hai chi thần cấp trị liệu dược tề. Nói cách khác, Tần đại sư, dĩ nhiên tổng cộng móc ra ba chi thần cấp trị liệu dược tề. Còn lại các đại hội trưởng, cũng là vẻ mặt chấn động. Ở thế giới hiện thật, một chi thần cấp trị liệu dược tề, chẳng khác nào một cái mạng a. Tần đại sư dĩ nhiên móc ra ba chi dược tề, quả thực không nên quá lớn phương a. Mà lúc này, tay cầm hai chi chất thuốc Trương tướng quân, củ kết một lát sau, lại đem dược tề đưa về phía Tần Phong, vẻ mặt quyết tuyệt nói: "Tần đại sư, loại này thần cấp trị liệu dược tề, chiến lược ý nghĩa trọng đại, chỉ có ngài bản thân sử dụng mới có thể thể hiện loại này chất thuốc giá trị. Còn như ta hai cái huynh đệ, ta sẽ vì bọn họ tiễn đưa. Ở thời đại chiến tranh, chân quý trị liệu dược tề lưu cho quan chỉ huy cao nhất, cùng với trọng yếu tướng lĩnh, là hạng nhất bất thành văn quy tắc. Tuy là cái này rất tàn khốc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao liền Giang Nam thế cục mà nói, phổ thông sĩ binh chính là các đại hội trưởng, mặc dù chết mấy vạn, mấy trăm ngàn, đều sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể chiến cuộc. Nhưng một ngày Tần đại sư chết, cái kia Giang Nam thế cục sẽ trong nháy mắt đổ nát. Còn lại hội trưởng cũng yên lặng gật đầu, bọn họ cũng chống đỡ, đem loại này không gì sánh được chân quý thần cấp trị liệu dược tề lưu cho Tần đại sư bản thân. Ngạch, loại này trị liệu dược tề thực sự cực kỳ chân quý sao? Tần Phong nhìn các đại hội trưởng biểu tình trên mặt, trong lòng cũng đại khái hiểu ý nghĩ của mọi người. Bất quá, loại này trong mắt người khác không gì sánh được chân quý dược tề, hắn chính là nhiều dùng đều dùng không xong đâu. Tiếp lấy, hắn tiện lợi lấy các đại hội trưởng mặt, bắt đầu ra bên ngoài một dương ra bên ngoài lấy thần cấp trị liệu dược tề. Một dương, ba dương, mười dương, một dương tổng cộng 100 bình. Chỉ chốc lát sau, liền lấy ra sĩ dương dược tề, cũng chính là 3.000 si. Trương tướng quân, Lạc Vi, Thú huyết chiến thiên, Lôi hỏa đao phong, Huyết vũ nhất kiếm phiêu huyết các loại đại hội trưởng, nhìn cái này sĩ dương dược tề, mỗi người há hốc miệng ba, đã hoàn toàn ngây dại. Những thứ này, chính là 1.000 cái mạng a. Nhưng mà, Tần Phong động tác vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục lấy dược tề, 100 dương, 349 dương, 600 dương, 1.000 dương, rất nhanh, lớn như vậy bên trong phòng họp, liền chất đống 1.000 dương loại này thần cấp trị liệu dược tề. Các đại hội trưởng cũng đã gần như hòa đá 2.000 dương, 5.000 dương, 8.000 dương, cuối cùng căn này bí mật bên trong phòng họp đã bị chất đầy loại này không gì sánh được chân quý thần cấp trị liệu dược tề. Thậm chí bị đống đến rồi trên hành lang, tổng cộng cũng đạt tới 8.000 dương khoảng cách, cũng tức là 800.000 bình thần cấp trị liệu dược tề, có thể vãn hồi 800.000 cái sinh mệnh, mà trông lấy các đại hội trưởng đã hoàn toàn không thể tin tưởng. Giống như nằm mơ biểu tình, Tần Phong đưa tay chỉ sau lưng 8.000 dương thần cấp trị liệu dược tề. khóe miệng hơi vung lên. Những thứ này chính là bản đại sư một điểm nho nhỏ lễ vật, hy vọng các vị còn thỏa mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục